Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2585, Cửu Thành đứng đầu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viện lửa cháy. Kim đế vừa nghĩ tới cái này một điểm. Lập tức nghĩ đến chính mình trong cung điện những cái kia tuyệt sắc mỹ mạo cơ thiếp. Sống nhiều năm như vậy. Đương nhiên, hắn không phải là độc thân. Nữ nhân, hậu cung bên trong tất nhiên không ít. Có thể là, hậu viện lửa cháy. Trước tiên, Kim đế chạy tới Phong Tuyết Thành truyền tống trận. Hắn phải nhanh chóng trở về Kim Thành. Khi hắn trở về Kim Thành lúc, liền phát hiện toàn bộ thành trì dị thường. Vậy mà rất nhiều địa phương răng đèn kết hoa. Dường như có đại hỷ khánh. Kim đế làm sao cũng không có nghĩ đến. Có một ngày, hắn sẽ cho mình mang vô số đỉnh nón xanh. Hắn hậu cung, loạn thành một bầy. Các nàng cơ thiếp, toàn bộ cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Kim đế giận dữ hét. Lập tức, hắn gọi một cái tâm phúc. Hỏi thăm xảy ra chuyện gì? Cái kia tâm phúc nghi hoặc mà nhìn xem Kim đế. Đế tôn đại nhân, những này, không phải mạng ngươi làm sao? Bản đế mệnh lệnh, Kim đế nhớ tới Mạc Thiên Cơ lời nói. Mạnh mẽ mà tức giận đến nổi gân xanh. Bản đế mới từ Phong Tuyết Thành trở về. Chưa từng hạ mệnh lệnh. Cái kia tâm phúc lập tức một mặt chấn kinh. Đế tôn đại nhân không phải một canh giờ trước liền trở về sao? Ngươi còn hạ mệnh lệnh. Giải tán hậu cung. Toàn bộ hôn phối cho. Cho. Bọn thuộc hạ. Hắn còn không có nói xong. Sắc mặt liền sát bạch. Vị kia đế tôn đại nhân hạ mệnh lệnh. Là hậu cung bên trong nữ nhân. Toàn bộ thưởng cho thuộc hạ. Nhưng là, người nào cướp được cái nào nữ nhân, liền quy về người nào. Lúc ấy, hắn thèm nhỏ dãi một vị mỹ nhân thật lâu. Bởi vậy, cũng đoạt một vị, nháy mắt, Kim đế ra tay, trực tiếp lục soát vị này tâm phúc hồn. Cuối cùng rõ ràng, Kim Thành phát sinh chuyện gì. Hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể nào phát tiết. Nguyên nhân. Có người vậy mà dám can đảm dịch dung thành Kim đế bộ dáng. Nghênh ngang mà đi tới Kim Thành. Lại nghênh ngang tại tiến vào hắn Kim Điện bên trong. Đem hắn trong phòng ngủ. Đáng tiền đồ vật quét sạch sành sanh không ngừng. Còn hạ mệnh lệnh. Đem hắn hoàng cung nữ nhân. Lúc này phối cho thuộc hạ. Người nào đoạt liền về người nào. Phối đôi thành công. Còn hoang đường để bọn hắn tại chỗ động phòng. Lớn nhất cầu huyết là chuyện này. Tuyên truyền đi ra là bởi vì. Kim đế vì là tu luyện. Tự thiến. Tự nhiên là muốn giải tán hậu cung. Mà chuyện này. Còn tại Kim Thành trắng trợn tuyên dương. Làm cho chỉ ngắn ngủi một canh giờ. Nửa tòa thành trì người đều biết rõ. Kim đế muốn phong tỏa tin tức. Muốn giết người diệt khẩu đều trễ. Kim đế xanh cả mặt. Kém chút liền một ngụm máu phun. Hỗn đản, tên hỗn đản nào làm? Lăn đi ra, bản đế muốn giết ngươi. A-hát, Kim đế điên cuồng. Cái này tiếng giống, chấn động toàn bộ Kim đế trên không. Dọa đến toàn bộ người đều mồ hôi lạnh lã chã. Giờ phút này, Khúc Đàn Nhi đang đứng ở Kim Thành bên trong. Lớn nhất một nhà tửu lâu. Phòng chữ thiên đắt nhất trong dạp. Nghe được Kim đế phẫn nộ tiếng giống, tưởng tượng thấy hắn biểu lộ, không khỏi, làm càn mà cười rộ lên, không có lập tức rời đi, liền là muốn nhìn Kim đế loại này phát điên tư thái. Loại tình huống này, có thể là so giết Kim đế, càng làm cho hắn chung thân khó quên. Không cần bao lâu, cơm nước no nê sau, Khúc Đàn Nhi liền ra Kim Thành, tìm một cái địa phương. Đem Cửu Tiêu Tháp ẩn tàng. Nàng liền tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Lúc này, Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh bọn người. Nhưng đối với từ Kim Đế cung điện bên trong vơ vét đến bảo bối ngẩn người. Cái này một bút tài phú. Thật là khủng bố. Mặc Diệc Phong đều tại một bên nhìn. Ha ha, cái này quỷ nha đầu. Mắng ta, ác như vậy chiêu. Là ai nghĩ đến? Khúc Đàn Nhi xem thường một câu. tiếp lấy, lại cười lên, cách chương.